Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 18, góc truyện audio.com. Khuyết Hàn phù dạy một tiết cho chuyên ngành kinh tế xong. Toàn bộ phòng lớn hơn 100 người hoàn toàn bị tri thức uyên bác cùng mỹ mạo vô biên của cô làm khuynh đảo. Ánh mắt một đám nhìn về Khuyết Hàn phù hàm chứa ngưỡng mộ. Nếu không phải khí chất quanh thân Khuyết Hàn phù quá lạnh, làm người không dám tùy tiện tới gần. Sau khi chuông tan học vang, bên người cô thế nào cũng phải có một vòng vây học sinh hỏi bài thật dày. Trúc Tâm Nhã còn có một tiết nữa, cũng ở trong phòng học này, nghe người chung quanh đàm luận về Khuyết Hàn phù. Trong lòng Trúc Tâm Nhã âm thầm sung sướng, gửi WeChat cho Khuyết Hàn phù đang rời đi. Trúc Tâm Nhã, tỷ tỷ, mị lực của chị quá lớn. Toàn bộ người trong chuyên ngành em vô luận là nam hay nữ đều bị chị mê hoặc. Bao gồm cả em, đỏ mặt, Trúc Tâm Nhã, tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đi thành phố điện ảnh phong giả làm sao à, có cần tài xế nhà em đưa chúng ta đi hay không? Trúc Tâm Nhã cúi đầu cười ngây ngô, chờ Khuyết Hàn phù trả lời. Nhã Nhã, làm gì vậy? Lục Mộng Nhu từ nhà trở về trường, vừa kịp vô tiết thứ hai. Đi vào phòng học tìm được chỗ Trúc Tâm Nhã, liền thấy Trúc Tâm Nhã để trên bàn, hai tay đặt dưới bàn, sống lưng gầy yếu cong lên độ cong nhợt nhạt, không biết đang làm cái gì, không khỏi tò mò hỏi. Trúc Tâm Nhã nghe thấy tiếng Lục Mộng Nhu, kinh hỉ ngẩng đầu, Mộng Nhu, mau ngồi, tớ dành riêng cho cậu một chỗ nè. Lục Mộng Nhu ngồi vào bên cạnh Trúc Tâm Nhã, Trúc Tâm Nhã cất điện thoại vào. Nói với Lục Mộng Nhu tiến triển của mình, vừa nãy tớ gửi tin nhắn cho Khuyết giáo sư A, bây giờ quan hệ của tớ với Khuyết giáo sư đặc biệt tốt. Khuyết giáo sư giúp tớ thật nhiều, ngày mai chúng tớ còn cùng đi đoàn phim đóng phim A, đóng phim. Lục Mộng Nhu có hứng thú, có thể gặp Kỳ Chu sao? Trúc Tâm Nhã nói, đương nhiên, chính là đi đoàn phim của Kỳ Chu. Lục Mộng Nhu hâm mộ nói. Nhã Nhã cậu thật lợi hại, tớ cũng muốn xem Kỳ Chu diễn. Thời điểm Lục Mộng Nhu mới vừa hâm mộ Kỳ Chu không phải không nghĩ tới sẽ xin nhà mình đầu tư phim truyền hình cho mình diễn chung với Kỳ Chu. Nhưng sau khi nàng tham gia một tiết dạy diễn xuất xong phát hiện mình không hề có thiên phú trong phương diện diễn xuất. Thân là fan mama nàng chỉ muốn nhìn con trai phấn đấu sự nghiệp. Không muốn tiêu tiền xem Kỳ Chu với nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Liền từ bỏ, lúc ấy Lục Gia cảm thấy rất hứng thú với đầu tư kịch bản. Lục Mộng Nhu bỗng nhiên không muốn đầu tư, Lục Gia liền không đầu tư. Sự thật chứng minh, kỹ thuật diễn của Kỳ Chu ngay lúc đó cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Lục Mộng Nhu. Hắn làm vai chính phim truyền hình càng là đi vào lòng đất. Người trong nhà Lục Mộng Nhu về sau lại khen Lục Mộng Nhu thật tinh mắt. Giúp trong nhà tiết kiệm một số tiền kia về sau lại trở thành tiền tiêu vặt của Lục Mộng Nhu. Làm cho Lục Mộng Nhu thực buồn bực, hay ngày mai cậu tới đoàn phim tham quan đi, ở thành phố điện ảnh phong giả, nếu hên có thể nhìn thấy Kỳ Chu. Lục Mộng Nhu mất mát nói, diễn đàn fan có lịch trình của Kỳ Chu, ngày mai Kỳ Chu đi tham gia hoạt động. Không ở đoàn phim, Trúc Tâm Nhã vỗ vỗ bả vai nàng. Có gì đâu, ngày mai Kỳ Chu không ở thì cậu tới cuối ngày. Cuối ngày tớ cũng có một phân cảnh rất hay. Thật vậy hả, cuối ngày tớ nhất định sẽ tới. Lục Mộng Nhu kích động nắm chặt tay nói. Trong tiểu thuyết lần đầu tiên Lê Hanh gây ấn tượng gặp mặt với Khuyết Hàn phù chính là ở đoàn phim. Phương Đình Di Mộng, Lê Hanh là người đầu tư nhiều nhất cho. Phương Đình Di Mộng, hắn nghe được tin Khuyết Hàn phù đóng phim, lập tức bỏ rơi vị hôn thê đang cùng hẹn hò đi tham quan đoàn phim nhìn Kỳ Chu. Trên thực tế lại là vì đi xem Khuyết Hàn phù. Khuyết Hàn phù ở trong đoàn phim, tuy rằng cô ở trong giới học thuật rất nổi danh, nhưng ở giới giải trí lại là một người mới triệt triệt để để. Đoàn phim không thiếu những người thấy cô không vừa mắt nên ngáng chân cô. Lê Hanh thay Khuyết Hàn phù giải quyết một cái pháo hôi nho nhỏ. Hai người liền quen biết như vậy. Trúc Tâm Nhã muốn Kỳ Chu cho mình vai diễn mục đích chủ yếu là muốn phối hợp diễn cùng Khuyết Hàn phù. mục đích thứ yếu còn lại là vì không cho Lê Hanh cơ hội làm hại Khuyết Hàn Phù. Nàng liền xem nam chủ phẩm đức không tốt, mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại trong mắt Khuyết Hàn Phù như thế nào tiếp cận được nữ chủ. Đạt được tín nhiệm của cô, rồi lại đem cô kéo vào vực sâu. Có chút tâm nhã nàng ở đây, ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu Lê Hanh đều là năm mơ. Ngày mai chính là một ngày chiến đấu chăm chỉ, nàng phải giữ gìn tinh lực thật tốt, hẹn xong thời gian xuất phát với Khuyết Hàn Phù, buổi tối Trúc Tâm Nhã đi ngủ sớm. Ngày hôm sau bị báo thức gọi dậy, Trúc Tâm Nhã mơ mơ hồ hồ ngồi dậy xuống giường rửa mặt. Chuyện kiếm hiệp hay, rửa mặt trang điểm xong, Trúc Tâm Nhã đứng trước gương vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của mình. Làm một tư thế, cố lên, cho chính mình, tiểu cô nương trong gương thoạt nhìn thần thái sáng láng, một đôi mắt thủy nhuận có thần, cái mũi cao cao, môi phấn phấn nộn nộn, làn da mượt mà trắng nõn, quả nhiên là làn da như tuyết dung mạo như hoa. Di động để ở phòng ngủ vang lên, Trúc Tâm Nhã bất chấp đang thưởng thức mỹ mạo bản thân. Nhanh chóng đi ra ngoài nhận điện thoại, tỷ tỷ, chị tới rồi sao? Trúc Tâm Nhã bắt máy, dùng giọng phấn chấn ngọt ngào trả lời. Ân, Khuyết Hàn Phù trước sau như một lãnh đạm kiệm lời. Trúc Tâm Nhã nói, em lập tức xuống, vội vàng cầm lấy áo khoác chạy xuống lầu. Mẹ, con đi à? Trúc Tâm Nhã ở phòng khác ôm Phương Phương một chút. Bữa sáng còn chưa có ăn đâu. Phương Phương nói, trên đường mua ăn. Trúc Tâm Nhã xua xua tay ra sau, ra khỏi cổng lớn biệt thự. Xe Khuyết Hàn Phù ngừng ở bên ngoài khu biệt thự. Trúc Tâm Nhã chạy vội qua, nhìn Khuyết Hàn Phù đứng ở bên chiếc xe màu xanh ngọc chờ nàng. Ánh mặt trời buổi sáng như kim sa, xuyên qua tán lá xanh mơn mởn rải lên người Khuyết Hàn Phù. Tóc quăn của cô xõa trên đầu vai, con ngươi nhạt màu sáng ngời trong suốt, môi đỏ biến thành màu cam sáng, cả màu da lạnh lẽo cũng có độ ấm. Trúc Tâm Nhã gấp không chờ nổi chạy tới, đi đến trước người Khuyết Hàn Phù, tì tì, đôi mắt sáng lấp lánh. Khuyết Hàn Phù nâng tay lên, ngón tay thon dài trắng nõn thay Trúc Tâm Nhã vuốt lại mấy sợi tóc hỗn độn. Hỏi, ăn sáng chưa? Chấm, không biết có phải vì ánh mặt trời như kim sa này hay không? Thanh âm lạnh lẽo của Khuyết Hàn Phù đều phảng phất lây dính độ ấm. Phảng phất như mùa xuân nhỏ giọt chảy dài, chảy qua khắp người Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã nói, chưa có ăn, thời gian ăn sáng đều bị nàng dùng để trang điểm. Trúc Tâm Nhã vô cùng đáng thương sờ sờ bụng mình. Tì tì, chị ăn chưa? Khuyết Hàn Phù mở cửa ghế phụ thay Trúc Tâm Nhã. Chưa, thích ăn cái gì, thời gian vẫn còn, tôi đưa em đi ăn. Trúc Tâm Nhã ngồi vào trong xe, đeo đai an toàn. Khuyết Hàn Phù từ bên kia lên xe, ngồi vào ghế lái, em muốn ăn tiểu long bảo uống cháo gạo kê. Trúc Tâm Nhã biết Khuyết Hàn Phù cũng thích ăn món này. Quả nhiên, nàng vừa nói xong, môi Khuyết Hàn Phù tựa hồ cong một cái, cảm giác trên người càng thêm ôn hòa. Hai người ăn sáng xong tiếp tục lái xe đi Phong Giả. Trúc Tâm Nhã nói nhiều, miệng không nhàn rỗi. Trên đường tìm đủ loại đề tài nói chuyện phiếm với Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù mắt nhìn đường, thường thường đáp lại một hai chữ. Thời điểm dừng đèn đỏ, di động trong tay Trúc Tâm Nhã bỗng nhiên vang lên tiếng chuông chói tai. Là tiếng chuông chuyên biệt Trúc Tâm Nhã cài cho Lê Hanh. Tên tiếng chuông là Văn Nhã Bại Hoại. Khuyết Hàn Phù quay đầu liếc nhìn Trúc Tâm Nhã một cái. Thấy nàng cầm di động phát ngốc, không có ý định nhận, hỏi, ai gọi tới, tại sao không bắt? Trúc Tâm Nhã dường như chấn kinh, có chút hoảng loạn bắt máy, để điện thoại lên tai, khuôn mặt nhỏ hồng hào trở nên tái nhợt, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói, alo, kỹ thuật diễn của nàng bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Trúc Tâm Nhã, Lê Hanh, tôi bắt đầu nói xấu anh. Anh sợ không, Lê Hanh, sợ OTZ, mình đang lười, cho mình động lực đi mọi người, 5 vốt một chương ha, về cách chương.